Khi thiên tài hacker xuyên qua, chương 27 tay đều đã muốn mỏi chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cùng kêu lên nói, chúng ta càng nhớ kem cốc ngày hôm qua ngươi mang qua đâu, nơi này của ngươi còn không, nhanh chút lấy ra cho chúng ta thưởng thức một chút đi. Thiền Thiền cố ý làm bộ giống như tức giận, nhưng trong ánh mắt lại vẫn không che giấu được ý cười, nói. Ta nói hai người các ngươi tại sao lại có thể hảo tâm như vậy, đặc biệt đến xem ta thì ra là thế à, muốn kem cốc thì không có, muốn mạng thì có một cái, các ngươi nếu muốn thì lấy đi. Ba cái tiểu mỹ nữ cười thành một đoàn, dẫn tới nha hoàn, người hầu đang làm việc ở phụ cận đều dừng chân mà nhìn, Xuân Hoa cười thối lui sang một bên. Thiền Thiền cười đã đủ, liền nói. Các ngươi trước chờ ta một chút, ta rửa mặt chải đầu xong, liền mang các ngươi đi phòng bếp, ta tự mình dạy các ngươi làm như thế nào, được không? Hai người cùng kêu lên nói được, Thiền Thiền liền trở về phòng, Xuân Hoa sau khi tiếp đón hai vị thiên kim tiểu thư ngồi xuống uống trà, chính mình cũng liền đi vào hầu hạ Thiền Thiền rửa mặt chải đầu, một lát Thiền Thiền liền rực rỡ lóa mắt đi ra. Vân Ngụ Ý tâm tư tinh mịn, xem Thiền Thiền tuy rằng một bộ dáng mệt mỏi, nhưng vẻ mặt lại không che giấu được hưng phấn, liền đứng lên cười nói. Thiền Thiền, ta nói ngươi thế nào lại ngủ thẳng đến mặt trời cao ba sào mới chịu dậy, đêm qua là đi làm tặc sao? Có sự tình gì tốt nhanh chút thành thật nói đi, Thiền Thiền ra vẻ kinh sợ lui về phía sau một bước nói. Ai nha nha, ta nguyên tưởng rằng ngươi là một đại gia tiểu thư cử chỉ tao nhã đâu, thế nhưng cũng sẽ nói lời thô tục đến vậy, nếu bị truyền ra ngoài nhưng là sẽ tổn hại tới thanh danh có tài có đức của ngươi a. Nói xong miệng còn không ngừng phát ra thanh âm. Chậc chậc chậc, Mạc Diễm Nhi cũng cười to, đối với Thiền Thiền nói. Ngươi thật đúng là chuyện bé xé to, nàng chính là cái dạng này, mặt ngoài thì văn văn tĩnh tĩnh, nhưng kỳ thật là. Mạc Diễm Nhi còn chưa có nói xong, Vân Ngụ Ý liền bắt đầu gãi ngứa nàng, vừa cười vừa nói. Cho ngươi nói bậy ta này, cho ngươi nói bậy ta này. Mạc Diễm Nhi nhanh chóng cúi đầu nhận sai, miệng không ngừng cầu xin tha thứ. Thiền Thiền nhìn hai cái tiểu cô nương hòa thuận vui vẻ như vậy, trong lòng liền cảm thấy thập phần thoải mái, kết giao được với hai cái bằng hữu như vậy thật tốt. Đương nhiên, tốt hơn nữa là có thể gặp được nam nhân khiến cho chính mình động tâm, nếu có thể luôn luôn như vậy không có phiền não mà sống, thật là tốt biết bao. Thiền Thiền dẫn hai cái tiểu thư đi tới phòng bếp, vén tay áo lên bắt đầu dạy các nàng làm kem cốc, một bên còn khoe khoang thân phận lão đại, nói. Hai người các ngươi nên hào hào học nha, học giỏi ta còn có thêm đồ tốt muốn dạy cho các ngươi, đảm bảo các ngươi đều chưa có thấy qua. Mạc Diễm Nhi cười nói. Có thật không, ngươi còn có bản lãnh gì, nhanh chút cùng chúng ta nói một chút đi. Thiền Thiền bắn nổi lên một cái nút thắt ra vẻ thần bí nói. Toàn bộ đều nói cho ngươi, vậy ta đây còn có cái gì để lăn lộn à, Mạc Diễm Nhi cùng Vân Ngụ Ý đã bắt đầu có chút thói quen với những lời nói lạ thường thỉnh thoảng nói ra của này vị lão đại từ trên trời rơi xuống này, nói xong có một ít các nàng nghe không hiểu, nhưng là lời nói lại vô cùng thú vị, một đám đều cười thành một đoàn. Lông mày Mạc Diễm Nhi nhíu lại, dừng cánh tay đang đánh trứng gà, nói. Nhất định phải đánh ra loại trắng nổi bọt sao, tay của ta đều đã mỏi muốn chết, Thiền Thiền đang nấu sữa bò, cách chương.